Nhưng phát hiện về thế giới phẳng cũng làm tôi sợ hãi, cả trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Về cá nhân, sự sợ hãi của tôi xuất phát từ thực tế là không chỉ những người viết phần mềm và các chuyên gia máy vi tính được trao quyền để cộng tác về công việc trong thế giới phẳng, mà Al-Qaeda và các mạng lưới khủng bố khác cũng có lợi thế như vậy. Sân chơi sẽ là không công bằng nếu chỉ thu hút và trao đặc quyền cho một nhóm người gồm những người sáng tạo. Nhưng nó hoàn toàn công bằng vì đang thu hút và trao đặc quyền cho tất cả những người đàn ông và đàn bà giận dữ, căm phẫn và bị làm nhục. Về mặt nghề nghiệp, phát hiện ra trên thế giới phẳng làm cho tôi day dứt vì tôi nhận ra rằng quá trình làm phẳng của thế giới đã xảy ra khi tôi đang ngủ, rằng tôi đã không thể nhận ra điều này từ sớm hơn. Sự thật là tôi không ngủ mà đã lao tâm khổ tứ vào việc khác. Trước sự kiện 11 tháng 9, tôi đã dành toàn bộ tâm trí để theo dõi toàn cầu hóa và sự phát hiện căng thẳng giữa xu thế hội nhập kinh tế, chiếc xe Lexus và xu thế duy trì bản sắc dân tộc và chủ nghĩa dân tộc, cây ô liu. Kể từ khi cuốn sách The Lexus and the Olive Tree, chiếc xe Lexus và cây ô liu của tôi ra đời vào năm 1999. Tuy nhiên, sau sự kiện 11 tháng 9, các cuộc chiến tranh về cây ô liu đã ám ảnh toàn bộ tâm trí tôi. Tôi dành hầu hết thời gian của mình để chu du trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Trong thời gian đó, tôi đã mất hết những dấu vết của toàn cầu hóa. Tôi đã tìm lại dấu vết đó trong chuyến hành trình đến Bangalore vào tháng 2 năm 2004. Khi tìm thấy, tôi nhận ra rằng một điều gì đó thật sự quan trọng đã xảy ra trong khi tôi mải mê với những lùm cây ô liu ở Kabul hay Baghdad. Toàn cầu hóa đã phát triển đến cấp độ hoàn toàn mới. Nếu đặt cuốn sách chiếc xe Lexus và cây ô liu và cuốn sách này cạnh nhau, bạn sẽ rút ra kết luận lịch sử có tính khái quát rằng thế giới đã trải qua ba kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kỷ nguyên thứ nhất kéo dài từ năm 1492 khi Columbus dương buồm mở ra sự giao thương giữa thế giới cũ và thế giới mới, cho đến khoảng năm 1800. Tôi gọi thời kỳ này là toàn cầu hóa 1.0. Toàn cầu hóa 1.0 đã làm thế giới co lại từ kích thước lớn thành kích thước trung bình. Toàn cầu hóa 1.0 đề cao các quốc gia và sức mạnh cơ bắp, có nghĩa là trong giai đoạn này, tác nhân then chốt của sự thay đổi, động lực thúc đẩy quá trình hội nhập toàn cầu là việc quốc gia của bạn sở hữu sức mạnh cơ bắp như thế nào, bao nhiêu sức cơ bắp, bao nhiêu sức ngựa, sức gió hay sức hơi nước, và bạn sử dụng sức mạnh trên như thế nào. Trong kỷ nguyên này, các quốc gia và chính phủ thường xuất phát từ tôn giáo, chủ nghĩa đế quốc hay sự kết hợp của cả hai, đã đi đầu trong việc phá bỏ các bức tường và kết nối thế giới lại với nhau, thúc đẩy sự hội nhập toàn cầu. Trong toàn cầu hóa 1.0, các vấn đề cơ bản được đặt ra là vị trí của một nước trong quá trình cạnh tranh và tận dụng cơ hội toàn cầu như thế nào, làm thế nào để cá nhân có thể vươn ra toàn cầu và cộng tác với cá nhân khác trong khuôn khổ quốc gia. Kỷ nguyên lớn thứ hai, toàn cầu hóa 2.0, kéo dài từ năm 1800 đến năm 2000, bị gián đoạn bởi cuộc đại khủng hoảng và hai cuộc chiến tranh thế giới. Thời kỳ này làm thế giới co lại từ cỡ trung bình xuống cỡ nhỏ. Trong toàn cầu hóa 2.0, tác nhân then chốt của sự thay đổi, động lực thúc đẩy hội nhập toàn cầu là các công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia này vươn ra toàn cầu để mở rộng thị trường và thu hút sức lao động. Với bước đi tiên phong đầu tiên của các công ty cổ phần Hà Lan và Anh cùng với cách mạng công nghiệp, trong nửa đầu của thời kỳ này, hội nhập toàn cầu được thúc đẩy bởi sự sụt giảm phí giao thông do sự ra đời của động cơ hơi nước và đường sắt. Trong nửa sau, bởi sự sụt giảm phí liên lạc do sự phổ biến của điện tín, điện thoại, PC, vệ tinh, cáp quang và phiên bản đầu tiên của World Wide Web. Thời kỳ này đã chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của nền kinh tế toàn cầu vì giao dịch về hàng hóa và thông tin giữa lục địa này với lục địa khác đã đủ lớn để hình thành thị trường toàn cầu. Các động lực đằng sau kỷ nguyên toàn cầu hóa này là các đột phá về phần cứng, từ tàu hơi nước và đường sắt ở thời kỳ đầu, đến điện thoại và máy tính cỡ lớn vào thời kỳ cuối. Vấn đề cơ bản của toàn cầu hóa 2.0 là vị trí của công ty của tôi như thế nào trong nền kinh tế toàn cầu, công ty cần tận dụng các cơ hội như thế nào, làm thế nào để tôi có thể vươn ra toàn cầu và cộng tác với những cá nhân khác trên thế giới. Cuốn Chiếc Lexus và Keo Liu đã đề cập về thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên toàn cầu hóa 2.0, thời đại của các bức tường sụp đổ trên khắp thế giới và sự hội nhập đan xen, phản hội nhập được đẩy lên một mức hoàn toàn mới. Nhưng ngay cả khi các bức tường sụp đổ, vẫn còn nhiều rào cản đối với sự hội nhập toàn cầu. Hãy nhớ, khi Bill Clinton được bầu làm tổng thống vào năm 1992, hầu như không ai ngoài chính phủ và giới học giả có địa chỉ email. Và khi tôi viết cuốn sách Chiếc Lexus và Galileo năm 1998, Internet và thương mại điện tử mới bắt đầu. Đúng thế, Internet và thương mại điện tử cùng với nhiều thứ khác đã diễn ra trong khi tôi đang ngủ. Đó là lý do vì sao tôi lập luận trong cuốn sách này rằng vào khoảng năm 2000, chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, toàn cầu hóa 3.0. Toàn cầu hóa 3.0 làm thế giới co từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời san bằng sân chơi toàn cầu. Trong khi động lực của toàn cầu hóa 1.0 là các quốc gia, của toàn cầu hóa 2.0 là các công ty, thì động lực của toàn cầu hóa 3.0 có tính độc nhất. Đó là động lực mới cho phép các cá nhân cộng tác và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Tôi miêu tả hiện tượng các cá nhân và nhóm nhỏ được tạo điều kiện, được trao quyền và vươn ra toàn cầu một cách dễ dàng và suôn sẻ là hệ thống thế giới phẳng. Khái niệm sẽ được tôi làm rõ trong cuốn sách này. Hệ thống thế giới phẳng là sản phẩm của sự hội tụ giữa máy tính cá nhân, cho phép các cá nhân có thể trở thành tác giả của các sản phẩm số, với cáp quang, cho phép các cá nhân tiếp cận với các sản phẩm số trên thế giới gần như miễn phí, và phần mềm xử lý công việc, cho phép các cá nhân trên khắp thế giới cộng tác trên cùng cơ sở dữ liệu số, bất kể từ nơi đâu với khoảng cách như thế nào. Không ai có thể dự liệu được sự hội tụ trên. Nó vừa mới diễn ra vào khoảng năm 2000. Khi nó diễn ra, con người trên khắp hành tinh như bừng tỉnh và nhận ra rằng họ có nhiều cơ hội vươn ra toàn cầu với tư cách là những cá nhân, rằng hơn lúc nào hết, họ cần phải tư duy lại về chính mình trong cạnh tranh với các cá nhân khác trên hành tinh, chứ không phải chỉ cạnh tranh với nhau. Do đó, giờ đây mọi người cần phải hỏi, vị trí của tôi với tư cách là một cá nhân trong sự cạnh tranh và trong cơ hội toàn cầu hiện nay là gì? Và chính tôi phải cộng tác với những người khác trên thị trường toàn cầu như thế nào? Song toàn cầu hóa 3.0 không chỉ khác các kỷ nguyên trước ở cách nó làm thế giới co lại, làm phẳng thế giới và trao quyền cho các cá nhân. Nó khác toàn cầu hóa 1.0 và toàn cầu hóa 2.0 ở chỗ các giai đoạn trước chủ yếu do các cá nhân và doanh nghiệp châu Âu, Mỹ thúc đẩy. Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thế kỷ 18, nhưng chính các nước, các công ty và các nhà thám hiểm phương Tây mới là tác nhân hình thành nên hệ thống toàn cầu. Nhưng mọi thứ đang khác đi trong quá trình làm phẳng và làm thế giới co lại. Toàn cầu hóa 3.0 không chỉ do các cá nhân của các nước phương Tây thúc đẩy, mà từ nhiều nước, không phải phương Tây, không phải người da trắng. Các cá nhân từ mọi ngõ ngách của thế giới phẳng đều được trao quyền. Toàn cầu hóa 3.0 tạo điều kiện cho rất nhiều người tham gia và cạnh tranh, và bạn sẽ thấy con người của mọi màu da có thể tham gia. Mặc dù sự trao quyền cho các cá nhân để vươn ra toàn cầu là đặc tính mới và quan trọng nhất của toàn cầu 3.0, các công ty lớn và nhỏ cũng được trao thêm quyền lực mới trong kỷ nguyên này. Tôi sẽ trình bày chi tiết cả hai vấn đề trên trong phần sau của cuốn sách. Đúng là khi rời văn phòng của Nadal ở Bangalore ngày hôm sau đó, tôi chỉ có trong đầu láng máng ý tưởng trên. Nhưng khi ngồi tại ban công khách sạn và suy ngẫm những gì đã xảy ra, tôi hiểu là mình sẽ toàn tâm toàn ý viết một cuốn sách nhằm lý giải quá trình làm phẳng của thế giới và tác động có thể có của quá trình này đối với các quốc gia. các công ty và các cá nhân. Vì thế, tôi sẽ gọi điện cho vợ tôi là An và nói rằng anh sẽ viết một cuốn sách có nhan đề Thế giới phẳng. Cô ấy sẽ tỏ ra buồn cười, vừa tò mò, có thể là buồn cười hơn là tò mò. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được cô ấy và hy vọng sẽ có khả năng thuyết phục được bạn. Thưa bạn đọc thân mến, xin hãy cùng tôi trở về chặng đầu tiên của chuyến hành trình của tôi đến Ấn Độ và một số nơi khác ở phương Đông. Tôi sẽ kể lại một số cuộc gặp gỡ đã dẫn tôi đến kết luận rằng thế giới này không còn tròn nữa, mà là phẳng.